Có phải mình ngủ rất lâu không? Cậu nói xem, sau khi tôi vào phòng thu, thời gian cậu mở mắt có quá một phút không? Thế này thì cũng hơi quá mức rồi, cô dù sao cũng là trợ lý sinh hoạt của người ta. Thi Điểm ngượng ngùng nhìn anh, thấy Kỳ Diệc Hoành đã uống nước xong, liền nhận lấy chiếc cốc định rót thêm. Kỳ Diệc Hoành kéo mũ áo cô lại, đưa cô đến trước mặt mình. Đi thôi. Giờ đã là chiều tối, người đứng chờ tàu điện ngầm đông như mắc cửi. Kỳ Diệc Hoành đứng trong khu chờ, cầm điện thoại chơi game. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình, trò này vừa thử thách trí tuệ, lại vừa thử thách tốc độ tay. Thi Điểm nhón chân lên nhìn một cái, thấy cậu thiếu niên nhìn chằm chằm màn hình không chớp. Còn có vài phút nữa tàu mới đến, Thi Điểm muốn đi sang bên cạnh ngồi một chút. Chỉ là cô vừa mới nhấc chân, chiếc mũ áo sau lưng đã bị Kỳ Diệc Hoành kéo lấy. Cô ai ui một cái rồi lùi về sau hai bước, đập vào cánh tay Kỳ Diệc Hoành. Thi Điểm vừa muốn hỏi anh làm cái gì đấy, thanh âm của cậu thiếu niên đã chậm rãi rót xuống đỉnh đầu cô. Ngoan ngoãn chờ bên cạnh tôi, đừng đi lung tung. Thi Điểm ngày ngày nghe cái giọng nói mê người này, nói không xa vào nhất định là giả. Nhưng hiện tại, câu nói này vẫn giống như cho cô uống một vò rượu đã ủ từ rất lâu. Chẳng mấy chốc, chuốc cho Thi Điểm say khướt. Cô chọc chọc hai ngón trỏ với nhau khẽ hỏi. Vì sao vậy? Một bé con như cậu chạy tới chạy lui làm cái gì, lát nữa lại tìm không thấy. Khóe miệng Thi Điểm giật giật, đây là nói cô thấp bé, ẩn trong đám người, sẽ không có ai nhìn thấy sao? Tàu điện ngầm rất nhanh vào ga, Thi Điểm đi bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Vừa mở cửa, Kỳ Diệc Hoành đã để cô đi trước vào trong. Bên trong chỉ còn 2-3 chiếc ghế trống, có người nhanh chân hơn đã đoạt được. Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành đi đến gần cửa xe. Cậu thiếu niên hơi dựa người sang một bên, đeo tai nghe vào. Thi Điểm lén lút liếc nhìn khuôn mặt của Kỳ Diệc Hoành, đôi mắt ánh sáng như vì tinh tú trên trời, ngũ quan giống như được ông trời ưu ái cho trải qua một chuỗi điêu khắc hoàn mỹ nhất. Cô mơ hồ nhìn ra anh cũng không phải kiểu người sẽ chủ động. Nhưng lớp ngăn cách này sớm muộn cũng phải có một người chọc thủng. Trái tim Thi Điểm như chú nai con ngơ ngác, nhích sang một bước rồi lại một bước. Đến tận khi hai cánh tay hai người đụng vào nhau, cô và Kỳ Diệc Hoành đều mặc áo ngắn tay. Trong khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, liền như có một dòng điện chạy qua, Thi Điểm đỏ mặt rụt tay về. Đáy mắt Kỳ Diệc Hoành rõ ràng dâng lên một cơn sóng ngầm, nhưng anh không nói lời nào, cũng không liếc Thi Điểm lấy một cái. Anh cúi đầu tiếp tục chơi game, nhưng đã hoàn toàn mất tập trung, trận nào cũng bị người ta giết chết trong vòng một giây ngắn ngủi. Một ông lão đi tới, người đàn ông trung niên đang ngồi lập tức đứng lên nhường chỗ. Cảm ơn nhá. Thấy cảnh này, khóe môi Thi Điểm khẽ cong lên. Nhưng người đàn ông trung niên kia vừa đứng lên, liền hướng về phía một cậu học sinh ngồi bên cạnh chất vấn. Vì sao không nhường chỗ, thanh niên trai tráng mà ngồi lì thế hả? Cậu học sinh ngẩng đầu lên, bị hai câu chất vấn liên tiếp khiến cho mơ màng. Có lẽ là vì chưa bị người ta mắng như vậy bao giờ, nên mới không biết phải đáp lại ra sao. Nói chú mày đó, có biết thế nào là kính già yêu trẻ không hả? Rốt cuộc trường học bây giờ dạy dỗ cái gì vậy? Ông lão đã ngồi xuống ngay ngắn, không nghĩ đến tình huống này, vội vàng khuyên can. Bỏ đi. Người đàn ông trung niên suýt chút nữa thì chỉ tay vào mặt cậu học sinh. Cậu học sinh kia đoán chừng là học sinh cấp 2, đeo kính cận. Tuy là vóc dáng song dòng cao, nhưng trên mặt rõ ràng có nét non nớt. Người ngồi cùng toa xe đều nhìn lại. Người đàn ông trung niên chiếm thế thượng phong, càng mắng càng hăng. Chú mày chỉ bằng tuổi với con cái ông đây thôi. Người ngồi bên cạnh kia có lẽ đã bằng tuổi với ông nội chú mày rồi. Vì sao không đứng lên nhường chỗ hả? Cậu học sinh mấp máy môi, khó khăn nặn ra một câu. Vừa rồi cháu không nhìn thấy ạ. Không nhìn thấy sao? Đi qua ngay trước mặt mà dám nói không nhìn thấy. Người đàn ông trung niên nói xong, nhấc chân đạp lên ngực cậu nam sinh. Người trong toa xe rì rầm bàn tán, nhưng không có ai tiến lên. Thi Điểm bước nhanh đến trước mặt người đàn ông. Chú bị làm sao vậy? Sao lại đánh người? Mà chú có quyền gì mà chỉ trích người khác không nhường chỗ chứ? Người đàn ông liếc xuống cô gái nhỏ đứng đối diện, lý lẽ hùng hồn, chỉ tay vào cậu học sinh ngồi đó. Người già đã đi đến trước mặt rồi, vậy mà cậu ta lại ngồi lý đó không chịu đứng lên, dựa vào cái gì? Kỳ Diệc Hoành chơi xong một trận, màng nhĩ sắp bị âm thanh của trò chơi chọc thủng. Anh theo bản năng liếc sang bên cạnh, nhưng không thấy bóng dáng Thi Điểm đâu. Cậu thiếu niên vội tháo tai nghe xuống, lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thi Điểm đứng trước một người đàn ông cao chừng 1m8, vóc dáng cường tráng, khí thế hùng hổ. Nhìn lại Thi Điểm, vừa gầy lại nhỏ, vậy mà vẫn còn giang tay ra, chắn trước mặt cậu học sinh cấp 2 kia. Kỳ Diệu Hoành không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, sau đó nghe thấy Thi Điểm tức giận mắng lại người đàn ông kia. Dù không nhường thì có làm sao chứ, cậu ta cũng mua vé, không lẽ lại không thể ngồi sao? Ngộ nhỡ vì thân thể cậu ta không thoải mái thì sao? Hoặc là vì học tập quá khổ cực mà mệt muốn chết thì sao? Không lẽ chú cứ đứng lên thì mới là người có đạo đức, sau đó liền có quyền đánh người sao? Cậu học sinh ngồi kia từ đầu đến cuối không lên tiếng, có lẽ là bị dọa sợ cho đơ luôn rồi, vành mắt thậm chí còn đỏ lên. Không ít người đã bắt đầu nói giúp Thi Điểm. Đúng đấy, có nhường ghế hay không là do người ta tự nguyện thôi, với lại ai cũng có tình huống đặc biệt. Sao có thể ra tay với một đứa nhỏ như vậy được chứ? Sắc mặt của người đàn ông trung niên thay đổi liên tục. Ông ta vốn dĩ đứng trên vị trí đạo đức cao nhất, nói cái gì đều có lý, cũng không ai đứng ra phản bác. Vậy mà không biết Thi Điểm đột nhiên từ đâu chui ra, sau đó biến thành sai, đều là từ trên người ông ta. Mày quản việc không đâu làm cái gì? Khuôn mặt người đàn ông hơi dữ tợn, Thi Điểm không khỏi lùi về sau một bước. Ông ta sẽ không một cước đá bay cô đi luôn đó chứ? Kỳ Diệc Hoành tiến lên vài bước, nhìn thấy Thi Điểm rõ ràng đã sợ, nhưng vẫn ngẩng cái đầu nhỏ lên, dùng lý lẽ phản biện. Đây không phải là chuyện không đâu, tôi thấy chú động thủ, vậy thì chú là người sai. Mày! Người đàn ông ép lên trước một bước, Kỳ Diệc Hoành đứng bên cạnh Thi Điểm, khoác một tay lên bả vai cô. Anh so với người đàn ông trung niên kia lại cao hơn một chút, dù là mặc đồng phục trường, nhưng giữa hai hàng lông mày tràn ngập khí lạnh không dễ chọc. Người đàn ông đã duỗi tay ra, lần này suýt nữa thì đụng phải Kỳ Diệc Hoành, cuối cùng vẫn phải tức giận thu tay về. Kỳ Diệc Hoành quay đầu nhìn, thấy Thi Điểm đã ngoan ngoãn trốn sau lưng anh, bộ dạng như hận không thể thu nhỏ lại hết mức có thể. Chỉ là cái đầu nhỏ kia thi thoảng vẫn sẽ thò ra theo dõi tình hình. Mí mắt của cậu thiếu niên lần thứ hai nhẹ dương, nhìn về phía cậu học sinh đang ngồi kia. Có chỗ nào không thoải mái không? Cần đi bệnh viện chứ? Hay là báo cảnh sát đi? Vừa rồi anh ngờ ngợ nghe được từ mấy người xung quanh là người đàn ông kia động thủ với cậu học sinh này. Tay của cậu học sinh còn đặt trước ngực, tàu điện ngầm đúng lúc đến trạm dừng. Người đàn ông trung niên đã biết mình đuối lý, nhìn sang bên cạnh một chút rồi đi nhanh ra cửa. Thi Điểm đuổi lên hai bước. Đừng có chạy mà, ngộ nhỡ chú làm bị thương người ta rồi thì sao? Cánh cửa tàu điện ngầm mở ra, người đàn ông không thể chờ thêm chút nào nữa lỉnh đi. Cậu học sinh ngồi trên ghế rốt cuộc cũng lên tiếng. Chị ơi, bỏ đi, em không sao. Tiếng rỉ rầm bàn tán xung quanh càng lúc càng sôi nổi, cánh cửa tàu điện ngầm một lần nữa đóng lại. Kỳ Diệc Hoành bắt lấy tay nắm trên đầu. Lúc xe một lần nữa khởi động, Thi Điểm mất đà, nhào sang bên cạnh. Kỳ Diệc Hoành rất tự nhiên ôm lấy vai cô, tránh cho cô té ngã. Tầm mắt của Thi Điểm trở lại người cậu học sinh kia. Thật sự không sao chứ? Không sao ạ, cảm ơn chị. Thi Điểm vẫn còn tức giận không thôi. Lẽ ra không nên thả cho ông ta đi như vậy, để ông ta đưa em đi bệnh viện. Em thật sự không sao. Vừa rồi lúc Kỳ Diệc Hoành ngẩng đầu lên, không thấy Thi Điểm, đã thật sự bị dọa cho sợ hãi, còn cho là cô đã bị lạc thật rồi. Sau đó phát hiện ra Thi Điểm, thấy trong toa xe, ngoài cô cũng không hề có ai đứng ra. Anh nhìn cô và người đàn ông kia, tôi một lời ông một lời. Dù chiều cao có chênh lệch rất lớn, nhưng khí thế trên người cô cũng không thua kém là bao. Kỳ Diệc Hoài nghĩ đến bộ dạng vừa muốn xông lên phía trước, lại không dám kia, thật sự buồn cười. Thi Điểm chậm chạp hồi thần, đầu vừa quay về sau, lửa giận trong lòng liền tắt ngấm. Bên vai hơi nặng, cô lén liếc mắt nhìn sang, thấy bàn tay của Kỳ Diệc Hoài đặt ở đó. Nhịp tim trong thoáng chốc tăng vọt, cô thật sự không chịu nổi trêu chọc này đâu. Đây coi là cái gì chứ? Ôm cô sao? Anh đang ôm cô đấy. Hai chân Thi Điểm cứng nhắc, đi ra cũng không được mà đứng lại cũng không xong. Cuối cùng phải chờ đến tận khi chính Kỳ Diệc Hoành phản ứng lại, sau đó lại chờ đến khi anh chậm rãi thu tay về. Thi Điểm vội vàng đi sang bên cạnh, tựa người bên cạnh cửa xe. Vẫn là đứng ở chỗ này rộng rãi thoải mái nhất. Kỳ Diệc Hoành liếc nhìn, còn mấy trạm nữa là đến rồi. Cửa tàu điện ngầm mở ra, có mấy nữ sinh đi vào, cũng là sinh viên đông đại. Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành không nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ liếc mắt một cái, liền nhận ra Kỳ Diệc Hoành. Cũng khó trách, vóc dáng của cậu thiếu niên quá nổi bật, hơn nữa còn là đại thần thu hút vô số sự chú ý. Một người trong số nữ sinh ép giọng xuống rất nhỏ. Nhìn kia, Kỳ Diệc Hoành, bên cạnh có phải là Thi Điểm không? Đúng, ở lớp 6. Mấy cậu nói xem, tin tức trên trang web của trường có phải là thật không? Rốt cuộc Kỳ Diệc Hoành nhìn trúng chỗ nào của cậu ta vậy?

Mình làm thế nào cũng không ngờ được cậu lại nghĩ mình như vậy. Đây cũng là cái đinh trong lòng Từ Tử Dịch bấy lâu nay. Vậy vì sao cậu lại gạt mình? Tưởng Tư Nam nghe ra bầu không khí không ổn, vội vàng kéo Chu Tiểu Ngọc bước đến. Đừng cãi nhau mà. Mình giấu cậu cái gì hả? Thi Điểm kích động lên tiếng, cổ họng sắp khàn đặc. Đây chính là cách cậu đối xử với bạn bè sao? Sau lưng đâm mình một sao? Chu Tiểu Ngọc và Tưởng Tư Nam mỗi người kéo một người ra, nhưng hai người vẫn còn lớn tiếng cãi vã. Thi Điểm đầy bụng hỏa, càng nghĩ càng ức. Hai ngày tiếp theo, Thi Điểm và Từ Tử Dịch không ai nói với nhau một câu. Tuy là ngẩng đầu cúi đầu đều có thể nhìn thấy nhau, nhưng hai người mỗi khi đụng phải đối phương đều nhất tề làm như không thấy. Tưởng Tư Nam giao cho Chu Tiểu Ngọc kéo Thi Điểm cùng đi học, cùng ăn cơm, cô ấy thì kéo Từ Tử Dịch, muốn cho hai người làm hòa, cũng không thể cứ căng thẳng như vậy. Thi Điểm từ rất sớm đã đến phòng phát thanh, cô gục đầu xuống bàn, mất hồn nhìn chằm chằm dòng chữ chi chít trên tập kịch bản. Kỷ Diệc Hoành tiến lên, cuộn tập kịch bản lại rồi gõ nhẹ lên đầu cô. Thi Điểm ai u một cái, quay đầu nhìn về phía anh. Cậu thiếu niên kéo ghế ngồi xuống, Thi Điểm gối cằm lên cánh tay. Kỷ Diệc Hoành, vì sao cậu lại tuyển mình vào phòng phát thanh? Mình thật sự không có gửi CV. Cậu cảm thấy cậu không đảm nhiệm nổi công việc này sao? Không phải. Vậy còn xoắn xuýt cái gì nữa? Kỷ Diệc Hoành mở ngăn bàn, lấy một lon coca. Thi Điểm ngồi dậy, trong mắt không có lấy một tia sáng. Nhưng người khác hệ cứ nhìn thấy mình, liền chỉ trò trò, nói mình không phải là dựa vào thực lực để vào được đây. Vậy thì lấy bản lĩnh thật sự của cậu ra, rồi ném mạnh vào mặt bọn họ đi. Kỷ Diệc Hoành hơi nghiêng người lên trước, ánh mắt chiếm lấy Thi Điểm. Ai ai cũng từng bị nghi ngờ, người mà có thể chứng minh bản lĩnh của cậu cũng chỉ có chính cậu thôi. Thi Điểm rời tầm mắt khỏi ánh mắt sáng quắc của anh. Chuông thông báo WeChat truyền đến tai, Thi Điểm nhanh tay cầm lên xem. Bên trong nhóm chat của hội sinh viên, từ ngày hôm qua đã có người bắt đầu, nói là đến ngày kỷ niệm thành lập trường sẽ đặc biệt bận rộn. Vậy nên, chúc đoàn thành viên chủ tịch và các vị hội trưởng ngày quốc khánh vui vẻ sớm một chút. Thi Điểm nhìn một cái liền đau đầu. Tống Linh Linh gần như đã gắn tang hết những người có chức vụ trong nhóm lớn. Tác Kỷ Diệc Hoành, chủ tịch đại thần, ngày quốc khánh vui vẻ, chúc đại thần luôn vui vẻ. Tác Vương Tăng, phó chủ tịch lão đại, ngày quốc khánh vui vẻ, chúc lão đại tiền đồ như gấm. Tác Quý Nguyên Thanh, vị mỹ nhân xinh đẹp nhất của chúng ta, ngày quốc khánh vui vẻ, chúc hội trưởng mỗi ngày đều xinh đẹp hơn một chút, luôn cười thật tươi. Người khác thấy vậy thì lũ lượt làm theo, bên trong nhóm chat đã sớm chìm trong những lời nịnh hót đẩy lên tận mây xanh, mà trong mắt Thi Điểm thật sự không khác gì một vũng bùn đen hôi thối. Bên trong nhóm nhỏ của ban văn nghệ, Tống Linh Linh đột nhiên ngắn tác cô. Thi Điểm mở ra, thấy Tống Linh Linh mở miệng liền chất vấn. Sao cậu còn chưa chúc à? Cậu cũng đừng có làm cản trở ban văn nghệ này. Thi Điểm nhíu chặt mày trả lời. Không phải đã có cậu làm đại diện rồi sao? Loại lời chúc kiểu này có mấy người xem chứ? Ai nói không có người xem? Đến lúc đó mang ra trách tội, nhất định sẽ nói ban văn nghệ của chúng ta không hiểu quy củ. Cậu mau chúc đi. Thi Điểm hơi nổi nóng. Đây là trường học đó, có cần phải hình thức đến mức đó không? Cô chụp lại màn hình, thoát ra khỏi nhóm nhỏ, sau đó gửi bức ảnh vào nhóm lớn của hội sinh viên. Thi Điểm chủ động gắn tác Kỷ Diệc Hoành, phía sau tên của anh gõ ra mấy chữ. Kỷ Chủ tịch, cậu thấy sao? Kỷ Diệc Hoành ngồi bên cạnh chuẩn bị mở game ra chơi, nhất định là anh đã sớm tắt thông báo của nhóm chat, nếu không thì cũng không thể yên tĩnh như vậy được. Thi Điểm chọc chọc cánh tay của Kỷ Diệc Hoành. Cậu mau vào nhóm chat của hội sinh viên, có việc. Bên trong nhóm nhỏ, Tống Linh Linh nhanh chóng nổi xung. Thi Điểm, sao cậu có thể tung ra bên ngoài đoạn hội thoại của chúng ta chứ? Không phải mấy cậu đều chỉ trích tôi làm sai rồi sao? Cậu vì chủ tịch làm nhiều như vậy, cũng phải để người ta biết được tấm lòng của cậu đi chứ. Kỷ Diệc Hoành mở nhóm chat của hội ra, thấy Thi Điểm gắn tác tên anh. Anh mở tấm ảnh chụp màn hình kia ra xem. Vừa rồi trong đám còn rầm rộ tung ra mấy lời cầu chúc, giờ đã yên lặng như tờ, không ai dám nói một câu. Kỷ Diệc Hoành chính là vì không thích như vậy nên mới tắt thông báo của nhóm đi. Mi mắt anh nhẹ dương, nhìn thấy Thi Điểm ném điện thoại sang một bên rồi nằm nhoài lên mặt bàn, bộ dạng chán trường uể oải. Tâm trạng của cô hôm nay thật sự rất tệ, nếu là bình thường cô có thể cũng sẽ miễn cưỡng ứng phó qua loa cho xong chuyện. Nhưng hôm nay chính là không được, cô không vui, cô thật sự muốn oán người. Ngón tay Thi Điểm không ngừng vẽ vòng tròn trên tập bản thảo, không buồn nhìn tình hình trong nhóm chat nữa. Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Thi Điểm ngồi thẳng dậy rồi quay đầu lại nhìn. người đứng bên ngoài vẫn còn gõ cửa. Mời vào. Nghe được hai chữ này, cô Nghiên mới yên tâm đẩy cửa đi vào. Cô chính là sợ đằng sau cánh cửa nhỏ này đang có cử chỉ thân mật nào đó. Nếu cô liều lĩnh xông vào, vậy hẳn là sẽ lúng túng rất nhiều. Thi Điểm đang ngồi vội đứng dậy. Cô Nghiêm. À, không bận gì chứ? Không vội ạ, vẫn chưa đến giờ phát thanh. Thi Điểm dĩ nhiên là không nghe được hàm ý đằng sau của cô Nghiêm. Có chuyện muốn bàn với hai đứa. Qua Tết Nguyên đán, cô muốn cho Kỳ Diệc Hoành live stream. Thi Điểm, em chuẩn bị đi nhé. Lông mày của Kỳ Diệc Hoành sắp kết thành một cục. Vì sao phải live stream? Bởi vì live stream có thể nhanh chóng kéo người hâm mộ đến. Dù sao cũng có nhiều người không dùng Weibo. Thi Điểm cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Cậu xem, mấy minh tinh đều hay làm như vậy, người hâm mộ cũng rất thích. Kỳ Diệc Hoành lườm cô một cái. La Vân Hy cũng live stream sao? Có chứ, có chứ. Hai mắt Thi Điểm sáng rực. Tiểu ca ca nhà mình lúc live stream là đáng yêu nhất, cậu nhất định phải thử một lần. Dù sao giọng nói của cậu dễ nghe như vậy, chính là ưu thế cực lớn đó. Vậy cứ quyết định thế nha. Cô Nghiêm vốn nghĩ Kỳ Diệc Hoành sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại xem ra Thi Điểm mới là người làm chủ. Thi Điểm lập tức gật đầu. Quyết định vậy đi ạ, em sẽ sắp xếp, em sẽ làm người khuấy động bầu không khí, cũng sẽ đảm nhiệm dẫn chương trình. Cô Nghiêm kích động vỗ vai cô. Được, vậy hai đứa tiếp tục chuẩn bị đi, cũng sắp đến giờ phát thanh rồi. Cô xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại. Kỳ Diệc Hoành bắt chéo chân, mũi chân đâm đâm vào bắt chân Thi Điểm. Ai cho cậu đồng ý? Tôi có nói muốn live stream không? Ôi, không phải mình là trợ lý của cậu sao? Nhiệm vụ hàng đầu của trợ lý chính là thay cậu sắp xếp tất cả lịch trình. Tôi không làm. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Thi Điểm hướng gần anh hơn một chút. Nhưng đã đồng ý với cô Nghiêm rồi mà. Đó là cậu đồng ý, không phải tôi. Thi Điểm còn thiếu chưa nhảy dựng lên thôi. Vừa rồi cậu đâu có phản đối đâu. Nhưng tôi cũng không có nói tôi đồng ý. Nghe anh nói vậy, Thi Điểm rốt cuộc nhảy dựng lên. Không được, không được. Kỳ Diệc Hoành cười bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi về ghế. Cậu thiếu niên thật sự bị bộ dạng của cô chọc cho bật cười thành tiếng. Trong giọng nói như ngậm theo một khối đường. Theo mỗi câu mỗi chữ anh nói, khối đường cũng chậm chậm tan ra. Đùa sao? Không lẽ cậu thuận miệng nhận cái gì tôi đều phải đồng ý làm theo á? Thi Điểm đã nhấc tay lên muốn đánh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thu tay về. Ngộ nhỡ đánh người chạy luôn thì phải làm sao? Vậy mình mua đồ ăn vặt cho cậu, cậu làm nhé. Kỳ Diệc Hoành thu lại nụ cười trên khóe miệng. Không có cửa đâu. Ca học chiều kết thúc, Thi Điểm vừa quay về ký túc xá liền lao đi tắm. Lúc cô đang giặt quần áo thì Từ Tử Dịch cũng về. Hai người không ai nhìn mặt nhau lấy một cái. Thi Điểm dùng sức vò quần áo, Từ Tử Dịch thì cầm bàn chải liều mạng mà chải. Thi Điểm giặt xong quần áo, leo lên giường. Cô mở WeChat, lúc này mới nhớ đến nhóm lớn của hội sinh viên. Sau khi Thi Điểm ném ảnh chụp màn hình rồi gắn tag Kỳ Diệc Hoành vào, Kỳ Diệc Hoành lại thật sự lộ diện, sau đó buông lời vàng ngọc. Mỗi câu chữ của anh đều lạnh lùng không có nhiệt độ. Tôi không muốn trong nhóm tiếp tục có mấy lời chúc phúc vô nghĩa như vậy nữa. Mấy lời cầu chúc này tôi đều không thích. Yêu cầu mỗi vị hội trưởng quản thành viên trong hội của mình cho tốt, kịp thời kiểm soát bầu không khí, tránh làm mất quan điểm. Kỳ Diệc Hoành nói xong câu này, bên dưới không còn ai dám nói tiếp, thanh tịnh đến tĩnh lặng. Thi Điểm ôm điện thoại cười khúc khích, giống như từ nhỏ đến lớn chưa từng có một ai đứng xa che chở cho cô vậy. Cảm giác này thật sự quá tốt, cô lại càng ngày càng muốn dựa dẫm vào Kỳ Diệc Hoành hơn mất rồi. Ngày tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, Thi Điểm vốn đã thuộc lầu lầu từng câu thoại kia, nhưng không hiểu sao vừa đứng ở hậu đài, đầu óc cô bỗng nhiên trống trơn, một chữ cũng không nhớ ra được. Hôm nay vốn dĩ định quay về ký túc xá lấy đồ, nhưng buổi chiều cô theo Kỳ Diệc Hoành ra ngoài, lại chủ quan vì cho rằng những câu thoại này đã sớm khắc vào trong đầu nên không quá gấp gáp. Làm thế nào cũng không ngờ giờ phút đứng ở đây, đầu óc lại vì quá căng thẳng mà trống rỗng. Thi Điểm cầm điện thoại đi ra bên cạnh, cũng không biết trong ký túc xá còn ai không. Cô ôm theo may mắn, bấm số điện thoại bàn của phòng. Bên kia rất nhanh có người nhận điện. Alo? Thi Điểm nghe được là giọng của Từ Tử Dịch. Tưởng Tư Nam đâu? Tiểu Ngọc đâu? Mấy cậu ấy không ở ký túc xá? Thi Điểm giờ lại chạy về khẳng định không kịp, cô gấp đến mức đi vòng vòng tại chỗ. Từ Tử Dịch chờ cô ngắt trò chuyện, nhưng phía bên kia trước sau không có động tĩnh. Có chuyện gì sao? Thi Điểm cắn răng, Kỳ Diệc Hoành đứng cách đó không xa, đang bàn bạc những chi tiết nhỏ cuối cùng với cô Dương. cô gấp đến mức trên trán rỉ ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Mình vốn muốn nhờ bọn họ mang kịch bản đến đây, hôm nay mình không kịp về ký túc xá. Ừ. Từ Tử Dịch không nói gì nữa. Còn chuyện gì nữa không? Không, không còn. Điện thoại lập tức bị ngắt. Thi Điểm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô bước nhanh đến bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Cô Dương nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa, lát nữa không cần phải căng thẳng. Thi Điểm sao có thể không gấp chứ? Cô gấp đến mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài rồi đây. Hơn nữa, hình như càng như vậy, trong đầu cô lại càng không thể nhớ ra những câu thoại kia của mình. Từ Tử Dịch đi đến hậu đài, đang muốn vào thì bị người ta chặn lại. Tống Linh Linh liếc tập giấy trong tay cô ấy. Cậu tìm ai? Thi Điểm. Tống Linh Linh nghe đến cái tên này liền nổi sung. Thi Điểm vì thích chiếm lợi thế, gây ra chuyện lớn. Sau lần đó cô ta còn bị Quý Nguyên Thanh mắng cho một trận. Tống Linh Linh không nhường đường cho Từ Tử Dịch. Cậu mang đồ cho cậu ta à? Đúng. Đưa tôi đi, tôi thay cậu mang vào. Thi Điểm ở bên trong còn đang vắt hết óc suy nghĩ thoại của mình. Những gì có thể nghĩ ra đều đã gõ hết vào điện thoại. Cô sợ hôm nay mình xong đời thật rồi. Trạng thái này thật sự là vô cùng không ổn. Đúng lúc đó, tiếng đàn dương cầm xuyên qua tấm màn sân khấu màu đỏ truyền vào tai Thi Điểm. Đoạn nhạc này với cô không thể quen thuộc hơn được nữa. Bởi khi đó, cô thường nghe một người đàn, nhưng người này tuyệt đối không thể xuất hiện tại đây. Khúc Hôn Lễ Trong Mơ kinh điển vẫn vít lượn lờ. Trong giây phút, kéo Thi Điểm về đoạn thời gian trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cô không kìm được đẩy tấm màn sân khấu ra. Thi Điểm nhìn thấy người thiếu niên ngồi trước cây đàn dương cầm. Chiếc áo sơ mi trắng muốt bao bọc lấy vóc dáng thanh mảnh của cậu. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên phím đàn. Ánh đèn trên đỉnh đầu cũng vì cậu mà dịu dàng tụ lại. Thiếu niên vừa ngẩng đầu, Thi Điểm liền nhìn rõ khuôn mặt kia. Vậy mà lại đúng là cậu ấy. Cô thu tay về. Vì sao cậu lại ở đây? Thi Điểm căng thẳng nắm chặt hai tay, ánh mắt thất thần dừng lại một chỗ. Kỳ Diệc Hoành đi tới, giọng nói vô cùng nhẹ rơi xuống đỉnh đầu cô. Nhìn cái gì đấy? Thi Điểm giật mình xoay người nhìn anh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cô vỗ vỗ ngực. Sao cậu đi tới mà không có chút tiếng động nào vậy? Kỳ Diệc Hoành đưa tay về phía màn sân khấu. Thi Điểm không chút nghĩ ngợi đè lại cánh tay của anh. Tầm mắt Kỳ Diệc Hoành lần thứ hai rơi xuống khuôn mặt cô. Làm sao vậy? À, không, không có gì. Thi Điểm cũng không biết vì sao mình lại trột dạ, chỉ là theo bản năng làm động tác này mà thôi. Kỳ Diệc Hoành nhíu chặt mày, anh đẩy tay Thi Điểm ra, đẩy tấm màn sân khấu sang, nhìn thấy người thiếu niên đang ngồi trước cây đàn dương cầm. Cậu quen à? Thi Điểm không ngờ Kỳ Diệc Hoành lại tinh mắt như vậy, cô chưa làm gì mà đã bị anh phát giác rồi sao? Hả? À ừ. Người kia là ai? Thi Điểm luống cuống vân vê vạt áo. Cách đó không xa, đột nhiên có người gọi tên cô. Thi Điểm vừa quay đầu lại, đã thấy Từ Tử Dịch nhanh chân bước tới. Đây, của cậu. Từ Tử Dịch đưa tập kịch bản ra. Thi Điểm cứng đờ duỗi tay nhận lấy. Trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Cảm ơn nhé. May là đến kịp. Từ Tử Dịch không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Cô ấy không có ngu như vậy. Tập kịch bản này nếu như giao cho Tống Linh Linh thì không phải kết cục cũng sẽ như tờ đơn xin vào hội kia sao? Sắp đến lượt Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành, cô đọc sơ qua kịch bản một lần, cuối cùng cũng coi như yên lòng lại. Tiếng đàn dương cầm im bặt, người dưới đài lập tức vỗ tay rào rào, Thi Điểm khẽ dương mi mắt. Kỳ Diệc Hoành nhìn thấy Thi Điểm lại thất thần thì giọng nói không khỏi lạnh đi mấy phần. Chuẩn bị xong chưa? Rồi đây. Thiếu niên kia rời khỏi sân khấu, đi xuống, ngồi ở một góc của hội trường. Người dẫn chương trình tiến lên giới thiệu tiết mục tiếp theo. Thi Điểm đi bên cạnh Kỳ Diệc Hoành, tiến vào một gian phòng nhỏ trên sân khấu. Cô Dương đang thử cho chạy trước đoạn phim, Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành ngồi xuống. Tiết mục lồng tiếng của bọn họ nhanh chóng bắt đầu. Theo tiếng nhạc dập dềnh lên xuống, giọng nói của Kỳ Diệc Hoành cũng chậm rãi phát ra. Có cứng rắn bạo liệt, có dịu dàng ôn nhu. Người ngồi bên dưới đều cảm giác được cả người nổi đầy da gà. Thi thoảng giọng nói thuộc về một cô gái xinh đẹp lại mềm mại đáng yêu của Thi Điểm sẽ đan xen vào giữa, âm cuối còn mang theo mấy phần làm nũng. Thiếu niên ngồi bên dưới khẽ ngẩng đầu, vừa rồi cậu đã nghe được tên của Thi Điểm qua lời giới thiệu của người dẫn chương trình. Giọng nói của cô gái nhanh chóng được một giọng nam êm tai làm rung động lòng người đệm lên, rơi vào tai bất cứ ai ngồi đây đều có chút ngứa ngáy.

Không hay rồi, vị kia nhà cậu bị người ta lừa đi rồi. Ngay sau đó, Từ Dương gửi qua một tấm ảnh. Trong ảnh, Hàn Lăng Dương choàng cổ Thi Điềm, mà Thi Điềm giống như cũng tựa đầu lên vai cậu. Ánh mắt Kỷ Diệc Hoành dừng lại trên tấm ảnh kia, mấy ngón tay cầm điện thoại siết chặt. Từ khi nào? Từ Dương rất nhanh trả lời. Ngay vừa nãy. Sắc mặt Kỷ Diệc Hoành vô cùng khó coi. Anh vốn nghĩ hôm nay là quốc khánh nên mới đặc biệt cho Thi Điềm nghỉ một ngày. Nhưng mục đích của anh không phải là để cô ở trước cổng ký túc xá ôm vai bá cổ, cười cười nói nói với tên con trai khác. Thi Điềm nhận được điện thoại của Kỷ Diệc Hoành là lúc đang đi theo Hàn Lăng Dương kiếm chỗ ăn, bởi nhà ăn của trường mấy ngày nay nhất định đã đóng cửa. Vừa nhìn thấy tên hiển thị là Kỷ Lão Đại trên màn hình, Thi Điềm lập tức không dám chậm trễ, nhanh chóng nhấn nghe. Alo? Đến trạm tàu điện ngầm trên đường Thạch Hồ Đông, tôi chờ cậu ở lối ra. Ừ? Không phải hôm nay được nghỉ sao? Thi Điềm dừng bước. Cậu lại phải đi thu âm rồi à? Đúng, ngay bây giờ. Hàn Lăng Dương nghi hoặc chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Thi Điềm. Ai thế? Mặc kệ đi. Cậu đang đi với ai? Kỷ Diệc Hoành ở đầu bên kia nghe được, lập tức hỏi cô. Cùng bạn. Thi Điềm không hiểu vì sao mình phải chột dạ, nhưng lời nói ra vẫn cứ không lưu loát. Bây giờ lập tức qua đi, tôi đến rồi. Thi Điềm vội vàng gật đầu. Được. Hàn Lăng Dương nhìn cô kết thúc trò chuyện, sau đó nhét điện thoại vào túi, bộ dạng muốn đi. Cậu đi đâu đấy? Mình có việc phải đi rồi. Còn chưa ăn sáng đâu. Thi Điềm phất tay. Trên đường mua tạm gì đó ăn là được. Hàn Lăng Dương bước một bước dài, chặn trước mặt Thi Điềm. Tôi đi với cậu. Cậu vẫn là tự chơi một mình đi làm công chuyện, phải đến phòng thu âm. Thi Điềm không dám để cho lão đại chờ, dù sao cũng không có gì cần về lấy, liền nhanh chân hướng về phía tàu điện ngầm mà chạy. Đến đường Thạch Hồ Đông, Thi Điềm vừa xuống xe, đã nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đứng trước cửa bậc thang chờ cô. Cô bước nhanh lên trước. Mình không đến muộn chứ? Tầm mắt của cậu thiếu niên quét một vòng trên mặt cô. Đi thôi. Thi Điềm đi phía sau Kỷ Diệc Hoành, nhưng anh không đi xuống mà là đi về phía đối diện. Không phải đi tuyến bên đó à? Kỷ Diệc Hoành không lên tiếng, tàu điện ngầm dừng lại, anh đi vào trước, Thi Điềm không thể làm gì khác là theo sát phía sau. Cô nghĩ thầm, có phải Kỷ Diệc Hoành đang bị mộng du không mà ngồi nhầm chuyến tàu cũng không biết. Cô vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đi bên đó mà. Cậu thiếu niên đeo tai nghe lên, Thi Điềm liếc điện thoại trong tay anh, lại chơi game rồi. Đến trạm vườn hoa trung tâm, Kỷ Diệc Hoành đẩy cánh tay Thi Điềm rồi bước nhanh ra ngoài. Cô định thần, vội vội vàng vàng theo sau. Rốt cuộc là đi đâu vậy? Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Kỷ Diệc Hoành đút hai tay vào túi của chiếc áo khoác mỏng. Cậu biết nấu ăn không? Đương nhiên là biết. Từ nhỏ đến lớn, đều là Thi Điềm tự chăm sóc mình. Nếu chút kỹ năng sinh tồn này mà cũng không biết, thì sợ là đã chết đói từ lâu. Kỷ Diệc Hoành đi vào một siêu thị gần đó, tiến vào khu bán đồ ăn tươi sống, anh để cho Thi Điềm đẩy xe đi sau mình. Mua chút thịt bò đi, biết làm không? Biết. Tôm thì sao? Biết. Kỷ Diệc Hoành xoay người hỏi cô, cậu thích ăn gì? Gì cũng thích. Kỷ Diệc Hoành ném không ít nguyên liệu nấu ăn vào xe, Thi Điềm nghi hoặc nhìn anh. Không phải là cậu bảo mình nấu ăn đây chứ, chúng ta không cần đi thu âm nữa à? Cậu thiếu niên đi phía trước, một tay duỗi ra lôi chiếc xe đẩy về phía khu đồ ăn vặt. Nhìn bộ dạng làm nóng người đó của anh, Thi Điềm lập tức đoán ra trong lòng anh đang có ý đồ gì. Đi nhanh lên đi, đi mau đi mau. Thi Điềm đẩy xe muốn chạy, Kỷ Diệc Hoành đã cầm hai túi khoai tây chiên, nhanh tay ném vào xe. Thanh toán xong xuôi, anh xách theo chiếc túi đi ra ngoài. Hai người sang đường, Thi Điềm cứng nhắc bước từng bước theo sát Kỷ Diệc Hoành, tiến vào một tòa chung cư. Cậu thiếu niên quẹt thẻ đi vào trong, thang máy đi thẳng lên tầng 22. Đây là nhà cậu à? Thi Điềm biết rõ còn hỏi. Kỷ Diệc Hoành quét mã vân tay rồi mở cửa ra. Trong tủ giày có dép lê mới. Ừ. Thi Điềm đóng cửa, mở tủ giày tìm kiếm. Cô vừa thay xong dép, có một quả cầu tuyết đột nhiên lăn đến. Hôm nay Thi Điềm mặc một chiếc váy dài. Tên nhóc kia há miệng, cắn một góc váy của cô, rồi không ngừng gầm gừ. Thi Điềm sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một người một chó cùng nhau gào thét. Kỷ Diệc Hoành, cứu mạng! Kỷ Diệc Hoành từ trong bếp đi ra, trong miệng phát ra câu gì đó. Chú chó nhỏ kia lập tức vẫy đuôi, ngoan ngoãn nhả ra. Khóe miệng cậu thiếu niên hơi cong lên, chân khẽ đá vào bụng chú chó nhỏ. Mau chào đi. Khóe mắt Thi Điềm giật giật, chào cái gì chứ? Chị gái sao? Gì sao? Thật muốn ra khỏi đây mà. Thi Điềm đứng sững ở đó không dám nhúc nhích. Tên của nó là gì? Thi Điểm. Kỳ Diệu Khoành bỏ lại hai chữ này, xoay người đi vào nhà bếp. Thi Điểm thu tay lại thành nắm đấm, nhưng vì con chó chặn trước mặt nên không dám xông tới đánh cho Kỳ Diệu Khoành một trận. Cô cực kỳ ghét bỏ nhìn nó. Kỳ Diệu Khoành rốt cuộc là có bao nhiêu oán hận với cô mới mang một cái tên đáng yêu như thế đặt cho một con chó chứ? Thi Điểm á? Thi Điểm thử gọi ra hai chữ này, nhưng chú chó nhỏ ngồi đó không phản ứng. Thi Điểm âm thầm xì một tiếng, đúng là thích tự rước lấy nhục. Kỳ Diệu Khoành lần nữa đi ra, xách chú chó nhỏ ra ngoài ban công. Thi Điểm đưa mắt đánh giá bốn phía. Căn hộ này cũng là mua theo nội thất trọn gói, thiết kế đơn giản mà thời thượng. Tầm mắt cô lướt một vòng, cuối cùng dừng lại trên bàn ăn. Trên đó có hai phần thức ăn đóng hộp, còn có đũa dùng một lần. Một hộp trong đó còn lại nửa phần cơm đã nguội ngắt từ lâu. Sắc mặt Kỳ Diệu Khoành hơi thay đổi, nhanh chân tiến lên, dùng chính mình chặn lại tầm mắt của Thi Điểm. Vừa rồi vì vội vàng ra ngoài nên quên mất không dọn dẹp trên bàn. Anh nhét đũa và hộp cơm vào chiếc túi bên cạnh. Cậu đứng ngay ra đó làm gì? Trong bếp có gạo cũng có nồi. Cậu đúng là kêu mình tới đây nấu cơm đấy á? Ba mẹ tôi đi du lịch, mấy ngày nay không có ai nấu cơm cho tôi. Kỳ Diệu Khoành cầm theo chiếc túi đi vào nhà bếp, ném vào thùng rác. Anh đứng đó không biết phải làm gì, cuối cùng cầm ra một miếng thịt bò, mở vòi nước muốn rửa. Không ngờ tới vòi nước vừa mở ra, nước liền ao ao chảy, trên miếng thịt bò cũng nổi lên một tầng bọt trắng xóa. Nước văng lên người Kỳ Diệu Khoành ướt sượt. Thi Điểm vội vàng tiến lên kéo anh ra. Cậu muốn nhấn chìm chỗ này đấy à? Cậu thiếu niên thả miếng thịt trong tay xuống, hai tay xòe ra, không biết phải làm gì tiếp theo. Thi Điểm cầm khăn giấy lau áo cho anh. Bình thường cậu không làm việc nhà. Làm, nhưng cái này mới đổi, tôi không biết sức nước của nó mạnh như vậy. Thôi bỏ đi, để mình làm. Thi Điểm đẩy anh ra ngoài. Kỳ Diệu Khoành mua nguyên liệu cực kỳ tùy tiện, chính là thấy gì thì cầm cái đó, cũng không hề nghĩ xem chúng có thể phối hợp được với nhau hay không. Cô sắn tay áo lên, lấy toàn bộ nguyên liệu trong đó ra. Anh chỉ có một mình, căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Thi Điểm đặt ra một nửa định bỏ vào tủ lạnh. Cô mở tủ lạnh ra, nhìn thấy trong ngăn lạnh chất đầy đủ loại đồ uống. Thi Điểm như thấy được bóng dáng của chiếc tủ lạnh trong siêu thị, rực rỡ sắc màu, không thiếu một thứ gì cả. Điện thoại truyền đến âm thanh thông báo tin nhắn, Thi Điểm lau khô hai tay rồi rút điện thoại ra, là tin nhắn của Quý Nguyên Thanh. Hoạt động kỷ niệm thành lập trường cũng đã kết thúc rồi, mà Quý Nguyên Thanh vẫn còn bám riết lấy cô, đòi bản tóm tắt, nói là bản trước đó vẫn không được, muốn cô sửa lại một lần nữa. Thi Điểm đương nhiên biết Quý Nguyên Thanh cố tình muốn làm khó dễ mình, nếu không cũng sẽ không đuổi tận không buông như thế. Thế nhưng cô có nhìn ra thì cũng có thể làm gì đây? Dù lúc trước cô chọn làm trang phục biểu diễn thì cũng đừng mong thu được dễ chịu, chưa biết rằng đã có một đống chuyện rối não đứng đó sẵn chờ cô. Đêm nay mình nộp cho cậu được không? Bây giờ mình đang ở bên ngoài có chút việc. Một là chủ tịch, một là hội trưởng, đắc tội với ai cũng là tội chết. Cậu làm luôn đi, phía cô giáo đang giục làm gấp. Thi Điểm ha ha cười hai tiếng, thời điểm nghỉ lễ Quốc Khánh mà cô giáo cũng có thời gian rảnh đi thúc giục Quý Nguyên Thanh sao? Kỳ Diệu Khoành từ phía sau cô đi qua, thấy được nội dung trên màn hình điện thoại, liền đưa tay cầm lấy điện thoại của cô. Giọng nói của cậu thiếu niên hơi trầm xuống, gửi một tin nhắn thoại cho Quý Nguyên Thanh. Thi Điểm ngốc nghếch, chuyện như vậy giao cho cậu ấy không phù hợp, không thì bản tóm tắt này giao cho cậu viết đi, viết xong thì gửi qua cho tôi xem. Ngón tay anh buông ra, Thi Điểm nhìn thấy phần tin nhắn thoại chuyển sang màu xanh. Phản ứng đầu tiên là thôi xong. Đây có khác gì nói với Quý Nguyên Thanh, cô và Kỳ Diệu Khoành đang ở cùng nhau trong ngày lễ lớn này chứ? Quý Nguyên Thanh mở khung chat, ngoài dự kiến nghe được giọng của Kỳ Diệu Khoành, cô ta còn tưởng là nghe nhầm. Nhưng người có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với cô ta, trừ anh còn có thể là ai đây? Hơn cả là giọng của Kỳ Diệu Khoành rất dễ nhận ra, cô ta không thể nào nghe nhầm được. Tay Quý Nguyên Thanh run run, gõ chữ gửi lại. Như vậy không phù hợp với quy định, công việc trong hội sinh viên vốn đã được phân công cho từng người, mình cũng có công việc cần làm. Thi Điểm đứng bên cạnh Kỳ Diệu Khoành, phía bên kia hồi âm, cô liếc mắt là thấy được. Cô vội kéo một góc áo của Kỳ Diệu Khoành. Chiều nay mình sửa lại là được. Cậu đã sửa tổng cộng bao nhiêu lần rồi? Cô không trả lời được, mỗi lần gửi đi đều lập tức bị trả lại. Nguyên nhân cụ thể Quý Nguyên Thanh lại không nói. Kỳ Diệu Khoành chẳng buồn gõ chữ, tiếp tục dùng tin nhắn thoại. Không có gì gọi là hợp hay không hợp quy củ cả, cậu ấy đã không làm được thì cô làm cho một cái mẫu. Tin nhắn gửi đi, vài giây sau Quý Nguyên Thanh gọi thẳng vào số điện thoại của Kỳ Diệu Khoành. Cậu thiếu niên liếc nhìn Thi Điểm đứng bên cạnh. còn không đi nấu cơm. À. Kỷ Diệc Hoành nhấc chân đi ra ban công, thì Điểm nhìn thấy anh nhận điện thoại. Cô vào nhà.